dối nhau làm gì, chỉ thêm khổ đau anh ơi. Hạnh phúc chỉ thế thôi cũng đành nhìn anh ra đi bên người. Vì em biết có đứa kia cũng không quay về bên nhau, chỉ làm tim đau. Sống trong bình yên anh hỡi, ngày mai nếu sẽ có lúc đôi ta được gặp lại nhau, thì xin anh hãy dám nhắc cho ta quên biết nhau bao giờ để nỗi đau chìm sâu. Nguyệt đang ngồi bỗng rú lên, ôm mặt chạy vào nhà. Văn thấy thế lấy làm lạ, chạy theo níu Nguyệt lại và hỏi: Cái gì thế? Cái gì mà vừa thấy mặt tôi em đã bỏ chạy lan hết vậy? Nguyệt ngừng lại, chố mắt nhìn Văn và cố hết sức bình tĩnh nói với Văn: Có người về đây bảo với em là tại sở của anh có xảy ra một vụ ám sát. Giờ em yên chí là anh đi giết. Em đang lo sợ đi nè. Lo sợ thì chạy lại chỗ xảy ra tai nạn, chứ sao lại ngồi y ở nhà? Nhưng em cứ tin rằng người như anh thì không bao giờ bị hại. Như vậy đầu đuôi câu chuyện ra sao hả anh? Không hiểu ai đã thù oán Vũ như thế. Nhưng muốn giết Vũ, giết ở đâu là không được. Đợi gì mà phải đón ở trước cửa sở của anh, người ta sẽ điều tra anh lôi thôi. Sao mà lại điều tra anh? Người ta sẽ nghi anh sai người giết Vũ để chiếm hết gia tài cha mẹ để lại. Sự thật họ đâu có biết, cha mẹ đã chia cho anh và Vũ từ lâu rồi, và Vũ đã xài hết phần gia tài của Vũ rồi. Nguyệt nghe Văn nói thế mừng lắm. Nếu nhà chết chết nghi về phía ấy, thì tổng sẽ không ai để ý và nàng cũng sẽ được yên ổn. Hôm ấy, anh không hề nghi ngờ gì Nguyệt cả. Nhưng từ ngày có bài báo dự đoán rằng có lẽ Vũ bị chết lầm, thì Văn bỗng ra dè dặt trong sự đi đứng. Sáng hôm sau, đợi Văn đi khỏi, Nguyệt liền đến ngay nhà Tống. Riêng phần Tống, sau khi đã giết Vũ mà hắn lầm tưởng là Văn, liền đi thẳng vào tiệm khiêu vũ, gọi và uống một hơi 2-3 ly cô nhắc để lấy lại bình tĩnh. Hắn bỡn cợt với mấy cô vũ nữ để giết thì giờ. Tống tin rằng hắn đã giết được Văn, nay mai hắn cũng sẽ cùng Nguyệt hưởng sự giàu sang và tự do yêu nhau, không còn phải lén lút nữa. Đúng 12 giờ khuya, Tống lảo đảo từ tiệm khiêu vũ để về nhà. Hắn nhào lên giường và ngủ như chết cho đến sáng. Lúc tỉnh dậy thì Tống nghe có tiếng những đứa trẻ cao bắn báo. Một đứa la inh ỏi: Bảo mới đây, bảo mới đây. Tin tức ngày nay quý thầy ơi, một vụ ám sát rùng rợn tại nhà ông Văn. Nhớ lại những việc xảy ra trong đêm qua, Tống bàng hoàng như vừa ra khỏi một cơn ác mộng. Hắn ngồi vung dậy, chạy ra ngoài đón mua một tờ báo. Hắn đọc thật nhanh, và khi đọc xong toát cả mồ hôi. Người bị ám sát không phải là Văn, mà là Vũ, em ruột của Văn. Thật là một chuyện bất ngờ, xáo trộn hết mọi sắp đặt của Tống trong mấy tháng nay. Tống còn đang ngơ ngác và tiếc rẻ việc làm của mình, thì Nguyệt đã đến. Cả hai ngồi nhìn nhau, mà không ai nói với ai một lời nào. Nguyệt lấy tờ báo đọc, rồi xa sầm nét mặt hỏi Tống: Liệu có thoát khỏi ở tù không? Ở tù á thì chắc không ở đâu, nhưng thằng Băng vẫn chưa chết, nó vẫn còn tiếp tục làm chồng cô. Thiệt tôi không ngờ anh bất tài như vậy, khi không mà giết quá một mạng người. Bây giờ anh tính sao nè? Một khi muốn ăn á thì phải lăn vô bếp chứ sao, đâm lao phải theo lao chứ còn làm sao nữa bây giờ. À, Nghĩa là anh còn phải giết nữa à? Em e không có thể được đâu nha. Người ta đang để ý tìm cho ra thủ phạm trong vụ này đó. Anh coi chừng đó. Hồi đêm á, anh Văn anh nói với em nè. Người ta đang nghi cho Văn, nghi về chuyện gia tài đó. Nếu mà như thế thì mình đỡ lo rồi. Nhưng dù sao cũng phải làm gấp. Em nên khéo léo một chút. Lần này thì không cần đến anh ra tay. Em cũng có thể làm cho Văn đi theo Vũ một cách êm ái mà không ai hay biết gì cả. Không được. Đừng có gấp mà hỏng việc hết. Nghĩa là anh vẫn phải tiếp tục ngồi chờ đợi. Ngồi nhìn vợ chồng người ta vui vẻ, sum họp với nhau à? Chứ em còn biết làm gì bây giờ? Câu chuyện cũ kỹ sống lại trong trí Nguyệt và Tống, cả hai cùng ngồi suy nghĩ. Nguyệt bỗng nói. Ơi, cũng may là nhà chức trách bỏ qua câu chuyện đó. Em đừng có tưởng bỏ qua mà lầm. Người ta đang tìm cách dò hỏi đó. Nhưng không ai nghi rằng chính bọn mình đã giết Vũ. Vì mình với Vũ đâu có ăn nhập gì với nhau. Vũ chết rồi, không ai kiện tụng gì cả. Nó cũng là một người trụy lạc hư hỏng. Cho nên không có ai lưu tâm đến cái chết của nó. Có sống thì nó cũng là một kẻ ăn hại mà thôi. Huống hồ Văn cũng không chịu bỏ tiền ra mướn thám tử riêng, thì đời nào vụ này lòi ra manh mối cho được. Một mặt khác, người ta cứ nghi cho Văn. Nguyên ông bà Khai trước khi chết, chia gia tài cho hai con một cách bất công bằng, cho nên Vũ bất mãn. Theo em biết, thì ông Khai yêu Văn lắm, tại vì Văn học giỏi nè, đứng đắn và dễ dạy nữa. Ông thấy Vũ hư hỏng ngay từ lúc nhỏ, lại được bà Khai che chở bên vực. Cho nên, ông sợ sau này, nếu gia tài về tay Vũ, thì Vũ sẽ phá trong chốc lát chứ không ít gì. Vì thế, cho nên ông đã tìm cách sang cho Văn nhiều căn nhà, rồi còn gửi riêng ở ngân hàng cho Văn một số tiền khá lớn nữa. Đến khi ông bà Khai chết, cái gia tài còn lại phải cút phần hương hỏa, nên Vũ không có lãnh được là bao nhiêu hết. Nếu việc này mà nhà chức trách hay các báo biết, chắc là Băng khó lòng tránh khỏi tội đó. Nhà chức trách biết rõ chuyện này lắm chứ. Nhưng mấy lúc này, Văn vẫn được tự do, có ai phá ráy gì đâu. Mà trái lại, người ta đang để ý tìm cho ra thủ phạm nữa. Nếu mà tìm ra được, thì mình đâu có ngồi yên để bàn tán như thế này. Có lẽ họ đã bỏ qua rồi. Vậy cho nên, anh muốn bàn gấp với em. Em mà còn do dự không xuống tay ngay, anh e rằng Văn nó sẽ yêu Mỹ Dung, rồi sẽ ly dị với em đó. Lấy cớ gì mà ly dị với em? Trên pháp luật thì em đâu có lỗi gì. Nếu bảo em về với Văn không còn trinh tiết, thì chuyện ấy lấy gì mà làm bằng cớ? Sau khi em và Văn đã ở chung với nhau trong mấy lúc này rồi, Văn cũng không có bắt được những cuộc hẹn hò của chúng ta mà. Nhưng mà nếu Văn cứ lơ là lợt lạc với em như vậy, thì em ở suốt đời như thế rồi có chịu đựng được hay sao? Anh tin là em không thể chịu được. Như vậy thì anh muốn em làm gì bây giờ? Làm gì à? Sao mà em cứ hỏi lẩn thẩn như thế không biết nữa? Làm gì thì em biết chứ. Nếu em cứ kéo dài tình trạng này á, thì em đừng có trách anh đó. Làm thân đàn ông mà phải sống nén lúc ngửa tay lấy tiền của em để tiêu xài qua ngày, kể ra cũng xấu hổ lắm đó. Anh sở dĩ phải mặt dạng mày dày thế này là vì anh quá yêu em. Trái lại, nếu em vẫn một mực muốn ở với Văn thì anh sẽ có cách khác. Anh phải lập gia đình để tìm hạnh phúc chứ. Sống mãi cái kiểu bất thường lấy vợ của ca khác, đã khổ tâm mà không khéo lại còn tù đầy nữa chứ. Nói xong, Tống đứng lên khoác áo ra đi, bỏ Nguyệt ngồi một mình. Nguyệt tức quá, không thèm kêu Tống trở lại. Nàng ngồi suy nghĩ một lúc, thấy tức phí quá, ứa nước mắt khóc. Nếu nàng không nghe Tống, thì nàng đâu lâm vào cảnh này. Bây giờ ăn năn đã muộn, nàng có quyền gì trách Văn? Mẹ nàng đã gả Tống, gả Tháo, nàng với Văn. Ông Khai lại ép Văn phải cưới nàng. Về làm vợ Văn, nàng mang về cho Văn cái gì? Một tấm thân ô uế và không có một đồng một chữ nào cả. Trái lại, Văn cho nàng một gia tài và một địa vị khả quan trong xã hội. Lẽ ra Nguyệt phải cảm ơn cái ân tình ấy. Thế mà trái lại, Nguyệt chỉ biết oán Văn mà thôi. Còn Tống, Tống đã làm dở dang đời nàng, đã dòi của nàng không biết là bao nhiêu tiền, đã dài dò hành hạ nàng, mà nàng lại không quán ghét Tống, sợ Tống là khác. Nguyệt ngồi một lúc lâu, dậy ra về, bỗng một vật để trên bàn khiến nàng để ý. Đó là cái đồng hồ reo kiểu mới. Chiếc đồng hồ ấy Tống đã mua từ hồi nào, mà Tống mua làm gì khi đã có một chiếc đồng hồ reo rất đẹp của Nguyệt mua tặng cách đây 2 tháng. Chiếc đồng hồ này ai đã tặng cho Tống đây? Thế là Nguyệt lục lạo khắp nhà, tìm cho ra dấu vết hay một bằng chứng phù bạc của Tống. Nguyệt lục các túi áo trên mắt, cặp mắt nàng trở nên đập ác và sáng quắc. Nàng vừa lục vừa tức. Một lúc sau, nàng kéo ra một miếng giấy nhào nát, có mấy chữ. Anh, chiều nay em đợi anh tại nhà hàng Văn Minh. Đúng 6 giờ nghe, anh nhớ đến đúng hẹn, đừng trễ như mấy lần trước, vì chiều nay em bận nhiều việc khác lắm. Nét chữ rất đẹp, mà không có ký tên. Thế cô nào đã viết cho Tống? Tống có nhân tình, một người có được một nét chữ xinh đẹp như thế, hẳn là người có học. Người ấy đã hơn Nguyệt về mọi phương diện rồi. Tống có nhân tình, thảo nào mà mấy lúc sau này Tống chưng diện và thường vắng nhà luôn. Nhân tình của Tống hẹn 6 giờ tại nhà hàng Văn Minh, nhưng trong thư không nói rõ ngày nào. Nguyệt tự hỏi. Được rồi, mình đã biết nơi hẹn hò của Tống với nhân tình, thì mình có thể đi rình và bắt quả tang. Khổ thật cho tôi. Một mặt theo giữ Văn và Mỹ Dung, một mặt thì phải giữ Tống với cô nào đây? Quất quá, Nguyệt dậm chân dậm cẳng. Rồi không biết nghĩ như thế nào, Nguyệt xách cái đồng hồ reo liền mạnh xuống đất, rồi bỏ ra về. Đúng ai biết tâm trạng của Nguyệt trong mấy hôm nay như thế nào. Lúc nàng quán ghét Tống, nhưng có lúc lại thương nhớ Tống. Có lúc nàng quán ghét Văn, nhưng có lúc lại hối hận vì đã cư xử tệ với Văn. Nàng tự trách mình sao không biết yêu Văn, một người rất xứng đáng để nàng yêu thương. Đã 2 lần, vào đúng 6 giờ, nàng đến nhà hàng Văn Minh để rình mò xem thử Tống đi hẹn hò với ai. Xem thử nhân tình của Tống đẹp và sang hơn nàng hay không. Nhưng không lần nào nàng gặp Tống ở đó cả. Nàng về nhà mẹ để gặp Tống, thì người giúp việc cho biết Tống đã đi mấy hôm nay chưa về. Nguyệt thấy đời nàng khổ quá. Về nhà Văn thì Văn cũng đi khỏi, không có ở nhà. Cả Tống lẫn Văn đều chán nàng rồi. Nàng như điên, như dại, đã lỡ thả mồi bắt bóng, thì còn biết kêu ai, than với ai. Nhưng Nguyệt không chịu thua trí Tống. Đối với Văn, nàng chịu lép cũng không sao, vì phần lỗi, phần thua kém ở nàng, chỉ đối với Tống. Nàng thua trí là nàng chết được. Tống lấy tiền của nàng để đi chơi với cô nhân tình. Tống suối xử nàng giết chồng để đoạt gia tài cùng Tống chung sống. May mà cuộc to rập của hai người đã đi sai hướng và Văn còn sống. Chứ không thì Nguyệt đã phạm tội giết chồng. Và nếu mưu hại của họ thành trụ, thì với một người phụ bạc như Tống, Nguyệt cầm sâu ăn đời ở kiếp sẽ có hạnh phúc được. Nghĩ đến đó, nàng toát mồ hôi và ăn năn không sao nói được. Nàng phải trả thù Tống và không để Tống yên thân hưởng hạnh phúc ở đời. Nàng sẽ cho Tống biết tai nàng. Con người của Nguyệt nham hiểm và mưu trí lắm. Sự thù ghét căm hờn đã làm nàng trở nên cằn cỗi già trước tuổi. Suốt ngày nàng đi dạo phố, không muốn ở nhà. Ngồi nhà, lòng nàng như lửa đốt. Nàng đến trước khách sạn Văn Minh. Nhưng nàng quên rằng nếu nàng mưu trí thì Tống cũng không phải là tay vừa. Tống có bao giờ thua trí nàng? Trong cơn giận dữ, nàng xách chiếc đồng hồ đeo viện phăng xuống đất cho bể. Thì khi Tống về nhà, Tống hiểu ngay là Nguyệt đã khám phá ra sự phụ bạc của hắn. Đã khám phá ra là dĩ nhiên Tống phải đề phòng. Hắn dạy gì mà đưa nhân tình đến nhà hàng Văn Minh nữa. Nhưng một hôm, Nguyệt đi lang thang ngoài phố cũng gặp Tống. Tống đi một mình chứ không có cô nhân tình nào cả. Nguyệt cho rằng Tống đi đến chỗ hẹn, nên nàng tránh ra một tiệm sách đợi Tống đi qua mới trở ra theo dõi hắn. Nguyệt thấy Tống đi lại nhà hàng Kinh Đô và ngồi ở một cái bàn bên trong và gọi bia. Nguyệt cũng vào ngồi ở một cái nhà hàng gần đó và rình. Nhưng hoài công, Tống uống bia, ăn vài chiếc bánh mặn rồi ra về. Tức thì Nguyệt theo sát Tống, chụp lại Tống và cãi vã với hắn. Tống cười lạt nói. Nè nè, cô đừng quên rằng á, cô không phải vợ của tôi đó. Cô là vợ của một ông kỹ sư kia mà. Cô không sợ sự giằng co này á đến tai ông kỹ sư Văn hay sao? Nghe Tống nói, Nguyệt tức muốn xỉu. Nàng níu cứng tay Tống và nói. Anh đưa em về nhà, không em chết ngay bây giờ. Cô có chết đó, thì đã có ông Văn chôn. Tôi đâu có quyền chôn cất cô. Khóc cô, tôi cũng còn không có quyền nữa kìa. Chỉ là chôn mà. Nhưng Nguyệt đã gọi một chiếc xe taxi và xô đại Tống lên xe. Cả hai cùng về nhà. Vừa bước vào cửa, Tống đã sừng sộ. Nè, cô lấy cái quyền gì mà vô đây đặt đồ đạc của tôi? Chiếc đồng hồ này, cô biết tôi mua mất bao nhiêu tiền không? Cô thật là tệ quá quắc đi. Tôi tưởng cô khôn ngoan lắm, chứ không ngờ cô lại dại quá. Cô đi ghen với tôi à? Quyền gì mà cô ghen với tôi cơ chứ? Chồng cô đi với nhân tình, tại sao cô không ghen? Mấy hôm nay, chồng cô ở luôn trong bệnh viện cả ngày lẫn đêm. Sao cô không ghen? Cô lại đi ghen với tôi. Cô không sợ người ta cười chê cho hay sao? Nguyệt Tống sần cửa lại, chụp đại cái khay trên bàn định đánh vào đầu Tống. Đối với Tống, từ lâu nàng hống hách quen rồi, cho nên bây giờ Nguyệt cũng tưởng nằm giữ và hăm dọa Tống là được. Nhưng nàng đã lầm. Tống bây giờ đã nắm được ưu thế. Hắn đứng im, nhìn Nguyệt và nói bằng một giọng cương quyết. Nè, không được hỗn. Cô giang ra và bước ra khỏi nhà này ngay. Cô không có cái quyền chạm đến người tôi. Tôi không phải là kẻ ở nhờ nhà này đâu. Nhà cô tuyệt tự, không người cúng dỗ thờ phụng. Cô năn nỉ tôi về ở đây để hương khỏi tàn, nhang khỏi lạnh. Bây giờ cô lại về để chửi mắng tôi. Là nghĩa làm sao? Nguyệt đập cái khay vào bàn cho đỡ tức. Thì không thể đập nó vào đầu Tống. Tống thấy vậy cười rộ. Cô giận cái bàn ấy à? Nó vô tội mà. Nguyệt ngồi xuống và nói. Anh đừng có dở giọng ngược đời ấy với tôi nha. Anh bảo tôi năn nỉ anh về đây à. Chứ thằng nào không nhà không cửa, tôi phải nói hết đời để Văn cho nó về đây sống cho yên thân. Bây giờ trở lại, nó phản, nó có nhân tình. Tôi có nhân tình thì đã sao? Chẳng lẽ cô bắt tôi phải như vậy suốt đời à? Để cho cô sai bảo hay sao? Cô biết hưởng hạnh phúc, còn tôi thì cô bắt phải sống lẻ loi cô đâu. Hôm nay tôi nói rõ cho cô biết, từ đây về sau cô không có quyền can thiệp đến hành động riêng của tôi nữa. Cái nhà này tôi sẽ trả lại cho cô. Tôi cũng không cần nữa đâu. Cô muốn tôi đi ngay bây giờ, tôi cũng có thể chiều ý cô mà. Nguyệt biết có làm giữ với Tống cũng không được nữa, cho nên nàng ngồi lặng thinh và lòng căm tức không sao nói được. Tống thấy Nguyệt chịu thua thì dịu giọng nói. Nè, những điều tôi nói đó, cô nghĩ thế nào? Cho tôi biết đi. Nguyệt nói như một tiếng thở dài. Anh tệ đến thế sao? Anh nỡ nào phụ tôi? Tôi đau khổ quá nhiều rồi. Cô không giận nữa sao? Đó, cô thấy đó. Giận dữ thì có ích gì đâu. Việc gì thì cũng phải để thủng thẳng, rồi mình bàn tính với nhau chứ. Dù sao thì tôi cũng đâu có nỡ bỏ cô. Cái đồng hồ có tội gì đâu mà cô ném nó. Để bây giờ tôi không có cái khác dùng. Cô có biết là tôi mua nó đến mấy ngàn đồng không? Bộ cô tưởng của cô nhân tình nào cho tôi chăng? Có ai mà thèm yêu tôi đâu. Nguyệt lấy miếng giấy nhào nát mà nàng lượm được ra và liệng ngay trước mặt Tống. Như vậy chớ cái giấy gì đây? Cô nào đã gửi cho anh? Tống nhìn Nguyệt một lúc lâu và nói. Trời ơi! Cơ khổ cho em tôi chưa? Thôi thôi thôi, tôi hiểu rồi. Em tưởng đâu cái giấy này là của nhân tình anh gửi cho anh chứ gì? Đó là cái giấy của Thu Hương gửi cho anh Tập, bạn anh. Hôm nọ anh ấy xem xong lại đem bỏ vào túi anh. Vì anh ấy say quá, không còn biết áo nào là áo của anh ấy nữa. Trời ơi, chỉ vì tờ giấy bất ngờ ấy mà em làm khổ anh bấy lâu nay đó. Thế mà anh đâu hay nông nổi này. Thôi, em ơi, xin em đừng có làm khổ anh như thế nữa. Toi cái đồng hồ 2.500 của anh rồi. Nguyệt vẫn không tin. Anh làm gì có tiền mà mua cái đồng hồ đến 2.500? Chứ cái đồng hồ của em, sao anh không dùng được sao? Bộ anh chê đồng hồ của em xấu hả? Em á, em khinh anh quá đi thôi. Anh không có được đến 2.500 sao? Nói xong, Tống làm bộ thở dài rồi nói tiếp. Đúng mà, cũng đúng mà. Cái thân ăn nhờ ở đậu, nó cực khổ như thế đó. Nguyệt lấy trong ví ra một sắc bạc và nói. Nè, đây, em đền lại cho anh 2.500 đó. Nhưng anh không có được mua đồng hồ báo thức nữa. Anh làm trò trống gì mà phải báo thức? Ấy, anh sắp đi làm rồi. Anh phải đi làm thì mới có tiền tiêu chứ. Không tiền, đến em cũng còn khinh khi anh nữa là... vả lại, câu chuyện sum họp chúng ta không còn hy vọng gì nữa. Thì anh cũng phải lo chuyện có vợ có con với người ta chứ em ạ. Anh đừng có nói thế. Chưa có cơ hội thì gấp cũng vô ích thôi. Anh để cho em lo liệu xem sao. Em xin với anh là trong vòng vài tháng nữa, công việc thế nào cũng yên xong à. Nhưng anh đừng có đi theo các con vũ nữ nha. Em mà biết được á, thì anh đừng có hòng yên thân với em. Thế sao? Anh phải trung thành với em mãi mãi à? Trời ơi, người gì mà ích kỷ thấy sợ luôn. Một lần nữa, Nguyệt mở ví lấy ra một sấp bạc trao cho Tống. Nè, anh cất đi, để xài cuối tháng. Từ nay đến đó, chưa chắc là em có dịp để tạc về đây đâu. Tống đưa tay nhận tiền. Nếu vậy á, đêm nay, em phải ở lại đây với anh nha. Anh biết là đêm nay Văn không về nhà. Em đừng ngại. Mỹ Dung đang đau nặng lắm. Bác sĩ Quân phải mời đến bác sĩ ngoại quốc, thầy của ông ta tới cứu chữa cho. Chà, phen này á, Văn tốn tiền không sao nói được á. Nguyệt nghe nhắc lên chuyện đó lắm. Nếu Nếu vậy em sẽ ở đây với anh, khỏi về nhà. Chúng nó không có tốt đối với em. Tống vui mừng sai người đi lấy thức ăn để hai người ăn uống no say một bữa. Vẫn chưa về, nàng cảm thấy khoan khoái như vừa thoát khỏi một tai nạn. Trưa hôm ấy, Văn về nhà, chàng vào mở tủ sắt lấy tiền rồi lại ra đi. Nguyệt thấy vậy chạy lại bên chàng và hỏi: Anh ơi, mấy lúc nãy anh đi đâu mà đi mãi như thế vậy? Anh ngồi xuống đây cho em hỏi đôi lời xem. Văn đang gấp đi, nghe Nguyệt hỏi liền nói: Anh có việc phải đi gấp, em cứ để anh đi vài hôm nữa anh sẽ trở về, anh sẽ nói cho em biết một chuyện rất là quan trọng. Nghĩa là tối nay anh không về à? Chẳng những tối nay mà cả tối mai nữa anh cũng không về được. Nếu mà em muốn đi chơi đâu cho vui thì cứ đi, không sao đâu, nhà đã có người trong nhóm. Được, anh cứ lo công việc của anh đi. Nguyệt cũng khôn khéo lắm. Sáng nay khi về đến nhà, nàng liền tuyên bố ở Mỹ với mấy người giúp việc: Hôm qua về thăm nhà, mới hay anh Tống của tôi bỏ nhà đi đâu mấy ngày nay à. Báo hại, tôi phải ở lại để sắp đặt việc nhà. Nàng rêu rao như thế để những người giúp việc khỏi lấy làm lạ về sự đi đêm của nàng. Dù họ có là người tin cẩn của Văn, thì Nguyệt cũng khỏi sợ họ mách lại với Văn. Tối hôm ấy, sau khi cơm nước xong, Nguyệt bỗng có ý muốn đến với Tống. Một là dò thử đêm đêm Tống làm gì, hai là để rủ Tống đi xem hát. Vì lâu quá, Nguyệt không được đi xem hát với Văn. Nguyệt sửa soạn thật đẹp, đeo những món nữ trang quý giá và hớn hở đến nhà Tống. Nhà đã đóng cửa, các ngọn đèn bên ngoài đã tắt. Nguyệt biết Tống không có ở nhà, nhưng nàng vẫn gọi cửa và vào nhà. Người giúp việc thấy Nguyệt về thình lình thì nói: Ủa, cô về rồi à? Sao hôm qua cô bảo với ông Tống là từ nay đến đầu tháng cô không về được? Ủa như vậy ông Tống đi đâu à? Ông Tống ông đi chơi. Chắc chờ đến khuya ổng mới về đó. Vậy tôi ngồi đây tôi chờ ổng về. Cô nên về đi, ở đây đợi không có ích gì đâu. Nghe người ấy nói như thế, Nguyệt sinh nghi. Vả lại, người giúp việc cũ của bà Định, Tống đã đuổi đi rồi. Hắn mến người khác. Với người này, hắn không sợ ông ta học lại cho Nguyệt nghe những chuyện mà hắn đã làm lén Nguyệt. Nàng liền hỏi: Chú quen với ông Tống từ lúc nào mà đến đây giúp việc cho anh ấy vậy? Mà quên nữa, chú thứ mấy? Cho tôi biết để tôi gọi cho dễ. Dạ, tôi thứ năm, tôi mới vào giúp việc cho ông Tống, chứ trước kia tôi không có quen biết gì cả. Như vậy, mỗi tháng, anh Tống anh cho chú bao nhiêu tiền vậy chú Năm? Dạ, mỗi tháng 500 đồng đó. Chỉ có 500 sao? Ít quá à. Nè, để mỗi tháng tôi cho chú thêm 200 đồng nữa, ráng lợi cho anh Tống chu đáo nha. Nói rồi, Nguyệt vừa mở ví lấy ra 200 đồng trao cho chú Năm. Chú ta cất tiền, tỏ lời cảm ơn, đoàn nói. Cô ở lại đây nghỉ à, tôi thấy không tiện đâu cô ạ. Vì ông Tống đi về không có chừng, có đêm ông ta đi suốt đêm, chỉ bằng cô về nhà nghỉ cho nó khỏe. À, lúc nãy anh Tống có sai người đưa thư cho tôi. Anh bảo tôi về đây đợi anh ấy mà, độ 9 giờ thì anh sẽ về. Bây giờ cũng gần 9 giờ rồi. Nói xong, Nguyệt đứng lên đi dạo qua các phòng. Chú Năm băn khoăn như định ngăn không cho Nguyệt đi. Thấy thế, nàng càng sinh nghi hơn. Nguyệt đi xuống bếp, thấy chú Năm đã bày sẵn ra một cái mâm, hai cái chén, hai cái đũa. Trên bếp có một nồi gà đang hầm. Nguyệt cười có vẻ thích chí. Dạ, anh Tống rủ tôi về ăn gà hầm, mà lại không có chịu nói rõ cho tôi biết. Chú Năm cũng phân vân không biết Nguyệt nói thật hay đang bịa đặt. Vì sau khi Nguyệt ra về lúc sáng nay, Tống liền đưa tiền cho chú Năm và bảo chú đi chợ mua gà về hầm, để tối nay đúng 9 giờ Tống sẽ đưa một cô bạn về dùng cơm. Tống còn nói thêm, chú cứ lo hầm gà cho thiệt ngon, tôi sẽ ghé chợ cũ mua thịt vịt và thịt heo quay con nữa. Cô bạn mà Tống nói với chú phải chăng là Nguyệt? Chú Năm còn đang phân vân chưa biết thư thiệt như thế nào, thì bên ngoài có tiếng xe phanh lại cái rột. Nguyệt tái hẳn mặt và biết sắp chạm trán với tình địch. Nàng cố giữ bình tĩnh để đối phó, nhưng tim nàng cứ đập như muốn phá lồng ngực mà ra ngoài. Tống không đề phòng chuyện Nguyệt trở về thành đình, nên từ ngoài cửa đã cất tiếng gọi lớn. Chú Năm ơi, đi ra mang đồ vô nhà đi. Chú Năm vội vã chạy ra, định xem có cô nào đi với Tống thì báo, thì Tống biết là cô Nguyệt đang trong nhà để kịp đề phòng. Nhưng đã trễ quá rồi, người thiếu nữ đi với Tống đã xô cửa bước vào nhà trước. Nguyệt đã trông thấy, nàng núp sau tủ và đợi cả hai người cùng đi vào. Chú Năm chưa kịp nói gì với Tống thì Nguyệt đã tiến vào giữa phòng khách. Mặt nàng tím lại và hai tay nàng run lập cập. Tống đưa mắt nhìn chú Năm rồi lại nhìn cô gái. Nguyệt chạy lại túm lấy áo cô gái và hỏi, mày là ai? Mày có biết tao là ai không? Cô gái ấy cũng tái mặt vì sợ, run lẩy bẩy. Ông Tống rượu tôi về đây mà. Nguyệt đưa tay định tát vào mặt cô gái ấy, thì Tống đã chạy lại, hất Nguyệt ra và mở vòng dây cho cô gái, rồi chạy ra ngoài cửa. Nguyệt đâu chịu thua, nàng tông đại bàn ghế chạy theo để đánh cho kỳ được cô gái. Nàng nhào đại vào mình Tống, chụp Tống lại, nhưng Tống lẹ làng tránh qua một bên, cho nên Nguyệt ngã chuối về phía trước. May mà nàng gượng lại được, và khi nàng hoàn hồn, thì cả Tống và cô gái đều lên chiếc xe hơi đậu trước đường dông mắt. Nguyệt giận muốn điên được, nàng vào nhà mắng nhiếc chú Năm một hồi như tạt nước vào mặt chú, dặn dọn những món đồ đáng giá vào một căn phòng rồi khóa chặt cửa phòng ấy lại. Hẹn cho chú Năm nghỉ việc, nàng nói, chú toa rọc với ông Tống ha, chú không có đáng cho tôi tin cậy nữa. Từ nay, tôi lấy nhà cửa của tôi lại, chú đi tìm chỗ khác mà ở. Chú Năm không cự nữ gì cả, thu xếp quần áo rồi ra đi một mạch. Rồi lại giữ ngôi nhà rộng rãi ấy một mình, Nguyệt cũng sợ hãi, nàng vội vã đóng các cửa, khóa kín tất cả rồi ra về. Nàng uất ức quá, cho nên vừa về đến nhà là ngã nhào xuống giường, ôm gối khóc như mưa như gió. Tống đều già như vậy, nàng không thể nào tin cậy ở Tống nữa. Lần này nàng quyết định dạ tình với Tống, nàng quyết hồi tâm sửa chữa, lấy lại sự tin cậy của Văn. Nếu Văn không yêu nàng mà ly dị với nàng, thì nàng chịu chứ còn biết trách ai. Ba hôm sau, khi Văn trở về nhà, thì chàng thấy Nguyệt bị bệnh. Người nàng trông xanh xao, vì đã mấy hôm nay nàng thức trắng mắt và đã đau khổ quá nhiều. Văn hết sức thương hại, nên liền hỏi Nguyệt. Nguyệt à, em bị bệnh hả? Thế sao em không cho người đi gọi em về? Chưa bao giờ Văn nói với Nguyệt một câu êm ái như thế, cho nên nàng không khỏi cảm động, ứa nước mắt và nói. Em có biết anh ở đâu đâu mà cho người đi mời về. Vả lại, anh có bao giờ về ngay khi nghe tin em đau đâu. Em không có dám làm phiền anh đến thế. Văn kéo ghế ngồi xuống một bên Nguyệt. Bây giờ em nghe trong người như thế nào? Em chỉ có mệt hoàn thôi. Văn cho rằng Nguyệt đau khổ vì nàng biết mấy lúc này Văn bỏ nàng để vào bệnh viện với Mỹ Dung. Có lẽ Nguyệt ghen tương với Văn, ghen tương âm thầm, chứ không sao bày tỏ ra ngoài. Nguyệt tự hiểu là nàng không đủ quyền để ghen với Văn. Một người như Văn thành thật, đứng đắn, nên hãy làm việc gì hơi bất chánh một chút là ăn năn ngay. Mấy lúc này, hãy sống bên Mỹ Dung, thì thôi, chàng quên tất cả để tận hưởng những phút êm đẹp nhất của đời chàng. Nhưng hãy về đến nhà, thấy vẻ mặt đăm chiêu của Nguyệt, thì Văn lại ăn năn ngay. Dù sao, thì chàng cũng là chồng của Nguyệt. Chàng không thể phụ Nguyệt và bắt nàng phải sống bên chàng mà không thèm hỏi han gì đến nàng cả. Nếu chàng không yêu Nguyệt thì chàng cứ trả tự do cho Nguyệt để nàng có thể làm lại cuộc đời. Như thế có phải hơn không? Thấy Văn ngồi trầm ngâm suy nghĩ, Nguyệt liền hỏi. Anh Tống độ rài anh lêu lỏng chơi bời quá anh à. Mấy hôm nay anh ấy đưa những cô vũ nữ về nhà ăn uống, lại đùa giỡn ầm ĩ. Anh có biết không, chú Năm giúp việc cho anh ấy á, đến đây mắt với em, chiều hôm qua em về, nói chuyện phải quấy cho anh ấy nghe. Anh ấy, anh không có nghe mà còn cãi vã với em nữa. Anh nói... Người ta năn nỉ tôi về đây để giữ việc thờ cúng. Vì nhà người ta vô phước tuyệt tử. Anh nghĩ đó, anh Tống anh ăn nói vô lễ như thế với em làm sao mà chịu được. Em nổi giận, đuổi anh Tống ra khỏi nhà. Anh xách vali đi ngay à, báo hại đêm qua, em phải ở đằng ấy để giữ nhà đó. Hôm nay chú Năm lại xin nghỉ, vì nghe lời anh Tống xúi giục, cho nên em phải khóa cửa lại. Không ai ở đằng đấy để giữ nhà hết á. Nguyệt hồn hẹn kể một hơi, khiến Văn phải nói với nàng. Nguyệt à, việc đâu còn có đó. Em đừng có giận làm gì, trong khi người không được khỏe. Ráng tỉnh dưỡng để cho anh lo liệu. Ngày mai, anh sẽ cho người đi gọi cậu Chính, em và con của mẹ, về giữ nhà và thay thế cho việc hương khói cho mẹ em. Nhưng anh bận nhiều việc như thế thì đi làm sao được. Anh cứ để đến bao giờ em khỏe thì em tự đi lo lấy. Nói xong, Nguyệt làm bộ nhõng nhẽo hỏi. Chớ mấy lúc này anh đi nuôi ai ở trong bệnh viện mà anh giấu em? Nguyệt hỏi, nhưng nàng nghĩ rằng Văn không bao giờ nói thật với nàng. Thế mà điều Nguyệt không ngờ thì Văn đã nói ra. Nguyệt à, mấy lúc nay anh có một việc giấu em. Nguyên Vũ là em song sinh của anh bị ám sát, có để lại một người vợ chưa cưới. Cô này làm thư ký một hãng sở tư. Cô ta còn nhỏ, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Vì thế, khi nghe tin Vũ chết, cô ta đau đớn quá, ngã ra chết giấc. Khi bác sĩ cứu chữa cho cô ta tỉnh lại, thì cô mất trí luôn. Ở viện mồ côi ra, cô ta không có bà con gì cả. Cho nên, các nhân viên cùng làm một sở với cô, nghĩ tình đồng nghiệp, quyên tiền và đưa cô vào bệnh viện. Sao anh biết rõ chuyện này như vậy? Anh đọc báo, thấy người ta tường thuật về cái chết của Vũ và đời tư của Vũ, nên anh biết rõ. Vũ có vị hôn thê tên là Mỹ Dung. Về đời tư của Vũ thì anh không biết gì cả. Tờ báo ấy lại còn nói rằng người ám sát Vũ vì Lâm. Lẽ ra anh chết trong vụ ám sát này đó. Anh nghĩ rằng Vũ đã chết thay anh, cho nên anh thương hại quá. Vì thế mà anh đã tìm đến chỗ Mỹ Dung làm việc và dò hỏi biết nàng đang nằm ở bệnh viện một bác sĩ tư. Anh đến thăm, nàng đã làm anh là Vũ. Nàng chụp lấy tay anh và mừng rỡ, đến tỉnh trí lại đôi phần. Bác sĩ thấy vậy, bắt anh phải đóng cái vai trò tạm bợ là vị hung thu của Mỹ Dung. Nhờ vậy mà Mỹ Dung lần lần nhớ lại, không còn mất trí nữa. Anh đang mừng là sắp chấm dứt nhiệm vụ của mình, thì bỗng một việc không may lại xảy ra cho Mỹ Dung, và tánh mạng của nàng đang bị hâm dọa. Việc gì vậy anh? Thì Mỹ Dung đã bình phục. Nghe theo lời bác sĩ, anh đưa Mỹ Dung đi chơi. Anh đưa nàng lên Phủ Đức, nên nhớ Mỹ Dung vẫn tưởng anh là Vũ. Anh và nàng đi chơi thì bỗng có một thiếu phụ tay bồng con chạy lại chụp lấy tay anh và la nói ôm sòm. Nói đến đây, Văn lắc đầu, câu mày không nói gì nữa. Nguyệt lấy làm lạ liền hỏi: Ủa, người nào mà kỳ quái vậy? Người thiếu phụ ấy là nhân tình của Vũ. Cô ta làm anh là Vũ. Thôi thì cô ta mắng nhiếc anh không còn gì. Cô ta bảo anh ta lừa dối cô ta để đi cưới vợ giàu. Ừ. Như vậy mà anh chịu đựng được à? Sao anh không nói rõ anh không phải là Vũ được sao? Nếu mà anh nói ra thì Mỹ Dung sẽ thất vọng và hiểu rằng mấy lúc nay anh lừa dối nàng. Nhưng nếu anh không nói thì người bạn bà ấy lại cứ sâu xé anh. Nhưng việc xảy ra là đã xảy ra rồi. Mình dù không muốn thì cũng không được. Mỹ Dung nghe nói Vũ có nhân tình, có con thì tái mặt, muốn ngã. Anh phải nói cho thư phụ biết là nàng đã lầm. Anh không phải là Vũ, mà là Văn, anh ruột của Vũ. Nghe anh nói thế, Mỹ Dung ngã xuống đất, bất tỉnh. Anh vô giả đưa nàng về bệnh viện. Mấy ngày nay, nàng nằm mê man, có mọi trầm trọng hơn. Vì thế, anh không thể về nhà được. Anh sợ em hiểu lầm anh đó. Hiểu lầm anh có nhân tình à? Việc này em nghe nói đã lâu, nhưng em tin ở anh. Với lại, người ta bảo với em rằng, anh đang đùa với lửa, thế nào cũng có ngày bị phỏng nặng đó. Em nói cái gì mà anh không hiểu? Thì có ngày anh sẽ yêu Mỹ Dung. Nguyệt vừa nói vừa cười, nhưng Văn thì có vẻ suy nghĩ. Một lúc sau, chàng nói: Nguyệt à, em quên là Vũ chết thế cho anh hay sao? Em không có tin như thế. Các báo đưa những giả thuyết như thế để được bán chạy. Bộ anh không biết sao? Anh có ai thù, chứ còn Vũ. Vũ lêu lỏng chơi bời từ thuở nhỏ. Vũ có thể có nhiều người thù lắm. Vũ đã cướp nhân tình của kẻ khác. Vũ lừa gạt người ta, gây đau khổ biết bao nhiêu người, và gây thù oán cũng không ít nữa. Cho nên Vũ bị giết. Vũ không có chết thế cho anh đâu. thì anh thấy đó, người thiếu phụ kia không có thủ án Vũ thì có đời nào thấy anh mà lại làm để sâu xé anh đến như vậy. Nhưng anh không thể bỏ Mỹ Dung trong cái hoàn cảnh đau khổ này. Mỹ Dung không còn là bà con, không thân thích. Anh lo sợ quá. Nếu Mỹ Dung mà có bề nào thì anh đắc tội với nàng lắm. Anh đã lừa dối nàng. Nói xong, Vanh chống tay vào cằm, vẻ mặt buồn thiu. Nguyệt không khỏi đau khổ ngấm ngầm. Nàng hiểu là Vanh đã yêu Mỹ Dung. Trước kia nàng không ghen với Vanh, vì nàng không yêu Vanh, mà nuôi mộng lập gia đình với Tống. Nhưng bây giờ, Tống đã phụ nàng. Nàng còn biết bám víu vào ai ngoài Vanh. Giờ đây, cũng không khác nào Mỹ Dung. Nàng cũng không cha, không mẹ. Nhưng nàng còn thua Mỹ Dung là nàng không được Vanh yêu. Vanh đối với nàng chỉ có sự thương hại, chỉ có bổn phận. Nguyệt định nói thêm vài lời nữa thì Vanh đã đứng lên. Anh phải tìm gặp bác sĩ Quân gấp. Nguyệt cắn chặt đôi môi để khỏi lộ sự uất ức. Nàng cũng đứng lên, đi ra trước cửa lan can và ngó mông lung ra đường.